Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 295 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn rời đi, Đường Viên Viên chỉ có thể ngồi lại cùng với đàn anh Tôn Vĩnh Nhiên. Trong lúc đang suy nghĩ miên man thì một giọng nói quen thuộc truyền đến. Gì chứ? Chúng tôi lặn lội đường xa đến đây ăn mà lại hết bàn sao? Không phải chứ, ngày nào cũng vậy, hôm nào cũng không có bàn trống, không thể đặt bàn được, mấy người lừa tôi đấy hả? Xin lỗi hai anh, đúng là buổi tối quán chúng tôi rất đông khách, hai người có thể quay lại đây vào sáng ngày mai, có được không? Được cái gì mà được, anh có thấy ai ăn lẩu vào buổi sáng không? Toàn là đi ăn vào buổi tối đấy, không có bàn sao mà mấy người không kê thêm bàn vào? Thật tình! Đường Viên Viên nghe thấy hai giọng nói vừa quen thuộc mà vừa lạ lẫm. Cô nghiêng đầu nhìn sang thì phát hiện đó là hai người bạn cùng phòng ký túc xá với anh trai mà hôm trước cô đã gặp. Nhưng bọn họ chỉ mới gặp nhau một lần thôi, chưa thân quen lắm nên Đường Viên Viên không định qua đó chào hỏi. Nhưng đúng lúc một người trong số đó lại nhìn sang đây và đúng lúc ánh mắt cô và người đó chạm nhau. Ồ, đó là em gái của Diệp Thù có đúng không? Người còn lại cũng nhìn Đường Viên Viên. Đúng đấy, em gái Diệp Thù. Sao em lại ở đây vậy? Chào các anh. Đường Viên Viên đứng dậy chủ động chào hỏi bọn họ. Hai người bước tới gần mới thấy trên bàn ăn còn có một chàng trai đeo mắt kính, dáng vẻ khá là nhã nhặn, hình như là bạn học của Đường Viên Viên. Em gái Viên Viên, em ăn lẩu chung không? Hai người chào hỏi Tôn Vĩnh Nhiên trước. Tôn Vĩnh Nhiên cũng đứng lên. Đường Viên Viên đành phải giới thiệu anh ta với hai người bọn họ. Đàn anh, đây là bạn cùng phòng với anh trai em. Hai anh, đây là đàn anh trường em. Tôn Vĩnh Nhiên cười với hai người đó. Có phải hai anh đang tìm bàn không? Hay là ngồi chung với chúng tôi đi? Đây vốn là làm bàn 6 người. Do lúc nãy có Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn đi cùng, nên bọn họ đã chọn bàn lớn. Nhưng hai người vừa mới đi rồi, nên bây giờ còn trống 4 ghế. Được chứ, các em không ngại là được. Không ngại mà. Sau khi ngồi xuống, Tôn Vĩnh Nhiên gọi phục vụ lấy thêm hai bộ chén đũa. Đường Viên Viên vốn đang bất an, giờ bàn ăn có thêm hai người ngồi. Dù là bạn của anh trai, nhưng cô cũng không thân với bọn họ, nên Đường Viên Viên cảm thấy không thoải mái lắm. Sau khi một người trong số họ ăn xong thì đứng dậy nói, tôi đi toilet chút. Rồi anh ta chạy ra ngoài, gọi điện thoại cho Uất Trì Diệt Thù. Tuy Khương Vũ và Uất Trì Diệt Thù là bạn học, nhưng bình thường họ sẽ không gọi điện thoại cho nhau. Lần anh ta gọi cho Uất Trì Diệt Thù cũng là bởi vì Đường Viên Viên. Sau khi gọi được, bên kia vang lên giọng nói lạnh như băng của Uất Trì Diệt Thù. Có chuyện gì vậy? Diệt Thù, Khương Vũ kéo dài âm cuối. Hôm nay tớ và Dịch Hoa Sinh ra ngoài ăn lẩu. Cậu đoán xem bọn tớ gặp được ai nào? Đầu dây bên kia im lặng một lát. Anh không muốn đoán mò. Diệt Thù, cậu đoán nhanh lên. Tớ rất bận. Nếu cậu không có việc gì khác thì tớ... Bọn tớ gặp em gái cậu đấy. Bất ngờ chưa? Đối phương sững người. Em gái tớ sao? Đúng vậy. Chính là em gái lần trước chạy đến ký túc xá của chúng ta đó. Hình như việc gặp Đường Viên Viên ở trong quán lẩu không phải là chuyện to lớn lắm. Uất Trì Diệt Thù cũng không có để ý. Dù sao thì cô vốn chính là con sâu ăn vặt mà. Chỉ là gần đây cô hay tránh mặt anh. Chuyện này lại khiến Uất Trì Diệt Thù hơi mất tập trung. Ừ, tớ đã nói với cậu rồi mà Diệt Thù. Giờ em của cậu trổ mã rồi. Càng ngày càng xinh đẹp hơn. Bắt đầu có người theo đuổi con bé rồi đấy. Thằng nhãi ngồi ăn chung với con bé đó có vẻ rất biết chăm sóc đấy. Cậu nói cái gì? Uất Trì Diệt Thù cho rằng mình nghe nhầm. Viên Viên ăn lẩu với con trai sao? Diệt Thù, Diệt Thù. Cho đến khi bạn cùng phòng gọi anh vài tiếng, Uất Trì Diệt Thù mới hoàn hồn lại. Anh đưa tay nhìn đồng hồ một cái, khẽ nhếch đôi môi mỏng lên. Một lát sau, anh mở miệng hỏi. Ở đâu? Lúc Khương Vũ trở lại, đúng lúc nhân viên phục vụ mang món mới lên. Nước lẩu cũng được đổi sang loại khác. Tôn Vĩnh Nhiên vẫy tay với Đường Viên Viên. Đàn em, hay là em qua đây ngồi đi. Bàn của bọn họ là bàn 6 người. Ban đầu cô và Tôn Vĩnh Nhiên ngồi đối diện nhau. Nhưng sau khi hai người bạn của Uất Trì Diệt Thù đến, bọn họ ngồi cùng dãy với Viên Viên, còn ở dãy đối diện thì chỉ có một mình Tôn Vĩnh Nhiên. Anh ta vừa dứt lời, Khương Vũ lập tức đứng dậy, để tôi qua cho. Sau đó Khương Vũ ngồi kế Tôn Vĩnh Nhiên, để bên cạnh Đường Viên Viên có một chỗ trống. Đến lúc đó, anh Diệt Thù đến thì có thể để anh ngồi đó. Anh chàng Khương Vũ này vừa khôn khéo mà lại vừa cẩn thận. Lúc trước Đường Viên Viên đến ký túc xá, anh ta đã cảm thấy mối quan hệ của hai người này có gì đó không đúng. Sau này mới biết bọn họ là thanh mai trúc mã. Anh ta ngầm hiểu khá nhiều. nhưng cũng chỉ mơ mơ màng màng. Người ta không nhắc tới thì dĩ nhiên anh ta cũng sẽ không nói. Xảy ra chuyện hôm nay, anh ta hẳn là đứng về phía anh em của mình, nên cuộc điện thoại khi nãy chỉ để thăm dò thôi. Thấy Uất Trì Diệc Thù im lặng một hồi rồi hỏi địa chỉ, Khương Vũ lập tức thông suốt. Còn Đường Viên Viên thì muốn đi khỏi đây, dù sao thì cô không nghĩ tới việc mình ngồi ăn lầu với ba chàng trai. Hơn nữa, cô cũng không thân với bọn họ. Buồn phiền một lúc, cô suy nghĩ, nếu có anh trai ở đây thì tốt biết mấy. Đang suy nghĩ, Khương Vũ ngồi ở đối diện đột nhiên vẫy tay về phía sau lưng Đường Viên Viên với nụ cười. Anh Diệc Thù, ở đây này. Anh Diệc Thù sao? Đường Viên Viên cho rằng mình nghe lầm. Khi quay đầu lại thì thấy có một bóng người thon dài đang đi về phía bên này. Người ấy có đôi chân dài, khuôn mặt tuấn tú. Lúc ngồi xuống chiếc ghế cạnh Đường Viên Viên, trên người anh vẫn còn chút hơi lạnh ở bên ngoài, nhưng nhanh chóng bị sự nóng ấm của nồi lầu xua tan. Uất Trì Diệc Thù ngồi bên cạnh Đường Viên Viên, đặt điện thoại lên trên bàn. Thân thể Đường Viên Viên trở nên căng thẳng. Cậu gì ơi, bạn chúng tôi vốn đã nhiều người rồi, giờ thêm một người thì cậu thấy ổn không? Khương Vũ nhìn về phía Tôn Vĩnh Nhiên ở bên cạnh, cười híp mắt hỏi. Người đàn ông tuấn tú đột nhiên xuất hiện, khiến Tôn Vĩnh Nhiên hơi kinh ngạc, bởi vì khí thế của anh thật sự rất mạnh mẽ, khiến cho người khác phải nhún nhường. Nhưng khi anh ngồi xuống bên cạnh Đường Viên Viên, khí thế đó lại nhanh chóng hòa hợp với khí thế của Đường Viên Viên. Trong mắt anh ta, hai người này hợp nhau đến mức kỳ lạ. Đương nhiên là không sao cả. Nếu như mọi người đều là bạn của Viên Viên, thì mọi người cũng là bạn của nhau mà. Cậu ấy không đơn giản chỉ là bạn của Viên Viên đâu. Không biết Khương Vũ vô tình hay cố ý mà đế thêm một câu, không nói rõ thân phận của Uất Trì Diệc Thù, nhưng lại khiến Tôn Vĩnh Nhiên tự đoán. Tôn Vĩnh Nhiên khựng lại, anh ta hiểu mà, anh ta gật đầu với Uất Trì Diệc Thù. Chào anh, tôi là Tôn Vĩnh Nhiên, là đàn anh của Viên Viên. Ừ, thái độ của Uất Trì Diệc Thù lạnh nhạt, anh lạnh lùng nói một câu, Uất Trì Diệc Thù. Dứt lời, anh lập tức nhìn về phía Đường Viên Viên, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đột nhiên anh vươn tay nhéo gương mặt của cô nói, gầy quá. Thân thể của Đường Viên Viên căng cứng, cô kinh ngạc nhìn về phía Uất Trì Diệc Thù, đôi môi hồng nhạt giật giật như muốn nói gì đó, nhưng lại bị Uất Trì Diệc Thù cắt ngang. Xem ra, lúc anh không ở bên cạnh em, cái bệnh kén ăn của em lại tái phát rồi. Nói xong, Uất Trì Diệc Thù bảo nhân viên phục vụ bưng một chén cơm lên, đặt trước mặt cô. Lẩu không thể gây no được đâu, em ăn miếng cơm đi, để buổi tối đỡ đói. Thật ra Đường Viên Viên đã ăn rất no rồi, một chén cơm lớn như vậy cô ăn không nổi. Vì vậy cô lắc đầu, em không ăn được nhiều như thế đâu. Uất Trì Diệc Thù lập tức trả lời, còn thừa thì đưa anh ăn. Đường Viên Viên... Cô lập tức nghẹn họng, không trả lời được, mặt cũng nóng lên. Đường Viên Viên chậm chạp mà rũ mắt xuống. Sao cô có cảm giác tối hôm nay Uất Trì Diệc Thù có chút kỳ lạ vậy? Dường như anh bá đạo hơn một chút, tính chiếm hữu mạnh hơn một chút. Không đúng, không đúng. Đường Viên Viên thầm phủ định trong lòng. Sao anh có thể có cảm xúc đó với mình được chứ? Anh luôn luôn không muốn ở cạnh cô. Đường Viên Viên mấp máy môi, yên lặng ăn cơm. Dịch Hoa Sinh và Khương Vũ liếc nhau một cái. Sau đó họ đưa mắt nhìn thẳng vào Tôn Vĩnh Nhiên. Thấy biểu cảm của anh ta vẫn như trước thì thấy khá là thú vị. Dù sao thì có thể không thay đổi sắc mặt trong tình huống này, trừ khi anh ta không có cảm giác gì với Đường Viên Viên, còn không thì là vô cùng bình tĩnh. Có thể là bọn họ cảm thấy có lỗi với anh ta, nên Khương Vũ và Dịch Hoa Sinh nhanh chóng nói chuyện với Tôn Vĩnh Nhiên. Đường Viên Viên cầm đũa chọc chọc vào cơm trắng trong bát, trong lòng rất buồn phiền. Cô thật sự không ăn nổi nữa, nhưng lại sợ Uất Trì Diệc Thù thật sự ăn đồ thừa của cô, nên cô chỉ có thể nhét từng miếng cơm vào miệng. Cho đến khi nửa bát súp được đặt trước mặt mình, uống miếng súp đi rồi hãy nghỉ. À, sao? Đường Viên Viên chưa kịp hiểu ra, bát cơm còn phân nửa trước mặt cô đã bị Uất Trì Diệc Thù lấy đi. Lúc cô nhìn thấy Uất Trì Diệc Thù bưng bát cơm lên và cơm vào miệng, nhiệt độ trên mặt tăng thêm vài độ. Như vậy có tính là hôn gián tiếp không? Cô vô thức giơ tay quạt một chút, bưng bát súp lên định uống. Kết quả vì vội vàng nên sặc nước. Bát súp trong tay nhanh chóng bị anh lấy đi. Uất Trì Diệc Thù lấy khăn giấy đưa đến bên cạnh môi cô, giúp cô lau sạch. Anh dịu dàng nói, sao không cẩn thận gì hết vậy? Lúc Đường Viên Viên ngước mắt lên thì vừa hay đụng phải ánh mắt của Uất Trì Diệc Thù. Đôi mắt anh đen và sâu như đáy vực, ánh mắt tập trung nhìn cô, trong đó có chút cưng chiều và bất đắc dĩ. Sao có thể như vậy chứ? Đường Viên Viên nghĩ không ra, hành động của anh trai hôm nay thật sự rất lạ. Bé ngốc, không có ai rảnh với em đâu, uống chậm một chút thôi. Nói xong, Uất Chỉ Diệt Thù chạm nhẹ chóp mũi của cô. Có nghe thấy không? Đường Viên Viên sững sờ, đôi môi hồng nhạt hơi hé ra, muốn nói nhưng lại không nói. Không được như thế, anh trai không phải là như thế. Rõ ràng lúc trước anh không đối xử với cô như thế, sao bây giờ lại dịu dàng như vậy chứ? Chẳng lẽ là bởi vì... Đường Viên Viên vô thức nhìn sang Tôn Vĩnh Nhiên. Cô đột nhiên hiểu hết tất cả. Lúc trước, gương mặt của cô còn hơi đỏ lên. Khi hiểu ra rồi thì mặt cô trắng bệch, trong lòng rất hoảng loạn. Cô đột ngột đứng lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía cô. Em phải trở về tự học nữa. Em đi trước nhé. Nói xong, Đường Viên Viên mặc kệ những người khác có đồng ý hay không. Cô lập tức cầm cặp của mình lên, định chạy ra ngoài. Nhưng chỗ cô ngồi là ở chính giữa. Nếu muốn đi ra thì Uất Chỉ Diệt Thù đi ra cô mới có thể đi được. Nhưng Uất Chỉ Diệt Thù lại vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Bầu không khí trở nên kỳ lạ, biểu cảm của Tôn Vĩnh Nhiên vẫn như cũ. Anh vừa đến mà em đã muốn đi rồi sao? Uất Chỉ Diệt Thù cầm chặt cổ tay của Đường Viên Viên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô hỏi. Em ăn no rồi, thật sao? Ăn no rồi, em muốn về trước. Đường Viên Viên dùng chút sức lực rút tay của mình về. Thấy anh vẫn đứng yên bất động ở đó, cô đành phải mở miệng nói với Dịch Hoa Sinh. Ngại quá, cho tôi đi nhờ một chút. Tuy rằng Dịch Hoa Sinh là bạn cùng phòng của Uất Chỉ Diệt Thù, nhưng mà anh ta cũng không có dám làm như Uất Chỉ Diệt Thù. Thấy Đường Viên Viên nói vậy, anh ta nhanh chóng đứng dậy. Đường Viên Viên vội vàng rời khỏi đó. Dịch Hoa Sinh gãi đầu, vẻ mặt áy náy nói. Xin lỗi anh Diệt Thù, Viên Viên, cô ấy... Anh ta còn chưa nói dứt lời, Uất Chỉ Diệt Thù đã đứng dậy đuổi theo. Bầu không khí ở hiện trường lúc này cực kỳ quái dị. Khương Vũ khẽ ho một tiếng, cười trừ nói. Nào, khả năng là anh Diệt Thù đưa em gái Viên Viên về trường học. Chúng ta cứ ăn trước đi, không cần phải để ý đến bọn họ đâu. Tôn Vĩnh Nhiên vẫn bình tĩnh như trước, cùng với hai người kia tiếp tục ăn lẩu. Đối với chuyện giữa Đường Viên Viên và Uất Chỉ Diệt Thù, anh ta không nói tới một chữ nào. Sắc mặt của Đường Viên Viên trắng bệch ra, cô nhanh chân chạy trốn. Ban đầu chỉ là bước chân vội vã, sau đó thậm chí bắt đầu chạy nhanh. Có thứ gì đó đang dâng đầy trong hốc mắt. Trong lòng cô cảm thấy đắng chát. Thậm chí cô còn không thấy rõ xe đang lao đến từ phía trước. Vẫn cất bước chạy thẳng một mạch. Cánh tay đột nhiên bị người ta dùng sức kéo mạnh lại. Sau đó kéo cả người cô về phía sau. Đường Viên Viên bị kéo lại chạm vào lồng ngực rộng lớn ấm áp. Sau đó bên tai cô vang lên tiếng trách mắng rất nhỏ. Không muốn sống nữa hả? Sao lại chạy ra giữa đường như thế? Mấy ngày gần đây, Đường Viên Viên đang nghẹn một bụng tức. Trong nháy mắt, tất cả ấm ức buồn bực tuôn ra. Cô dùng sức đẩy tay của Uất Chỉ Diệt Thù ra. Không cần anh phải lo, anh buông em ra. Buông ra, không cần anh lo. Nhưng cho dù Đường Viên Viên có đẩy thế nào, cô có đánh bao nhiêu, thì Uất Chỉ Diệt Thù vẫn không buông cô ra. Thậm chí anh dùng sức còn ôm chặt cô hơn, khiến cho Đường Viên Viên đau đến mức chảy ra nước mắt. Đừng quan tâm đến chuyện của em, anh buông ra. Uất Chỉ Diệt Thù có chút bất đắc dĩ, anh dùng sức kéo cô lại, sau đó ôm chặt. Anh không quan tâm đến em, thì ai quan tâm đây? Giữa đường cái có biết bao nhiêu nguy hiểm, em cứ chạy ra ngoài như thế, lỡ bị va chạm thì phải làm sao bây giờ? Vậy cũng là chuyện của em, không cần anh lo. Đường Viên Viên vẫn đang đẩy anh, trong lòng buồn bực, nên lời nói cũng có gai. Nếu em có bị xe đụng phải, xảy ra chuyện gì, vậy thì anh yên tâm được rồi. Sau này sẽ không còn ai quấn lấy anh nữa. Nghe thấy những lời này, Uất Chỉ Diệt Thù nhíu mày lại. Sao lại nói như vậy chứ? Chẳng lẽ lời em nói không phải là sự thật sao? Đường Viên Viên ngước mắt chừng Uất Chỉ Diệt Thù một cái. Hôm nay anh tới đây làm gì? Em đi ăn lẩu với bạn học khóa trên. Anh tới làm cái gì chứ? Nghe thấy thế, Uất Chỉ Diệt Thù nheo mắt lại. Nhóc con, em đang trách anh sao? Trong mắt anh có thêm vài phần nguy hiểm. Đi ăn lẩu với bạn học khóa trên vui quá sao? Trách anh đến phá hỏng tâm trạng tốt của em sao? Không sai. Đường Viên Viên gật đầu cắn răng nói. Em với anh ấy đang ăn uống vui vẻ. Bạn cùng phòng anh đến còn chưa tính. Sao bọn họ còn gọi cả anh đến nữa? Em không muốn nhìn thấy anh chút nào hết. Những hành động anh làm ra kia có ý gì? Anh nghĩ cô không biết sao? Đường Viên Viên cảm thấy anh rất kỳ lạ. Không hề đáp lại cô, thậm chí cũng không tin vào tình cảm của cô dành cho anh. Vậy thì đừng có đến đây. Kết quả anh lại đến. Sau khi đến còn làm đủ trò lấy lòng cô trước mặt Tôn Vĩnh Nhiên. Ăn hết cơm cô bỏ thừa, còn lau miệng cho cô. Cử chỉ như vậy... Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy tức giận. Bởi vì cô cảm thấy tình cảm của mình bị anh dẫm đạp. Uất Chỉ Diệt Thù bị những lời nói và hành động của cô làm cho tức giận đến mức bật cười. Chỉ có điều nụ cười ấy rất lạnh lẽo, đôi mày cũng mang theo sự lạnh lùng. Không muốn nhìn thấy anh sao? Trước đó là ai nói thích anh hả? Vẫn chưa trở thành bạn gái của anh, hiện giờ đã không muốn nhìn thấy anh rồi sao? Vậy thì sao chứ? Hiếm lắm mới thấy Đường Viên Viên mạnh miệng được một lần. Lần này cô không hề tỏ ra yếu thế nữa. Trước kia là trước kia, không có nghĩa là hiện giờ vẫn như vậy. Hiện tại em không muốn nhìn thấy anh đó. Cho nên ý của em là, bây giờ em đang có ấn tượng tốt với đàn anh khóa trên kia sao? Đúng, muốn ở bên anh ta sao? Không sai. Uất Chỉ Diệt Thù gật đầu, bàn tay đang giữ chặt cô lại khẽ buông lòng ra một chút. Nói cách khác, bây giờ em đã thay lòng đổi dạ, chuyển sang thích anh bạn khóa trên kia rồi sao? Nhận ra được tay của Uất Chỉ Diệt Thù hơi buông lòng ra, trong lòng Đường Viên Viên có chút bối rối, nhưng bàn lời cũng đã nói ra khỏi miệng. Nếu như bây giờ lại đổi giọng sẽ rất mất mặt, cho nên cô yên lặng một lát, sau đó nói tiếp. Đúng, đúng vậy. Vốn dĩ cô cho rằng sau khi mình trả lời như vậy, Uất Chỉ Diệt Thù sẽ buông cô ra. Ai ngờ vậy mà anh chỉ khẽ cười một tiếng rồi lại kéo cô vào trong ngực mình. Có thật không? Sao anh lại cảm thấy lúc này em có chút chột dạ vậy? Sắc mặt của Đường Viên Viên trắng bệch ra. Ai chột dạ chứ? Uất Chỉ Diệt Thù thở dài, bất đắc dĩ nói. Em đó, mới có mấy tháng không gặp mà đã đối xử với anh như vậy. Thế mà trước đây còn nói thích anh, nhanh như thế đã thay lòng đổi dạ, muốn làm anh đau lòng có phải không? Đau lòng sao? Đường Viên Viên cho rằng mình nghe lầm. Nếu không, sao có thể nghe thấy anh nói anh đau lòng chứ? Rõ ràng cô hiểu rất rõ ý của anh. Ý nghĩ của anh cũng giống như những người khác, căn bản không tin cô thật lòng thích anh. Có gì đáng để anh đau lòng chứ? Đường Viên Viên cúi đầu xuống. Anh và mọi người đều giống nhau, đều cảm thấy em còn chưa trưởng thành, không hiểu rõ tình cảm của mình. Căn bản không biết cái gì là thích, cho nên anh cũng không tin em thật sự thích anh. Nếu đã như vậy, có gì đáng để đau lòng sao? Ai nói như vậy sẽ không đau lòng chứ? Đường Viên Viên có chút tức giận. Vậy anh thử nói xem, anh đau lòng cái gì chứ? Anh đâu có tin em, hiện giờ lại nói đau lòng, không phải là quá buồn cười sao? Đến lúc này, Uất Chỉ Diệt Thù đã xác định được là cô nhóc kia đang tức giận. Khi cô xúc động sẽ mất hết lý trí. Xem ra hôm nay có một vài chuyện không thể không nói rõ được rồi. Hôm nay cô có thể nói ra những lời trái với lương tâm kia, chỉ sợ nếu anh không hành động, cô sẽ ở bên nam sinh kia thật mất. Nghĩ đến điều ấy, Uất Chỉ Diệt Thù khẽ mấp máy môi, thấp giọng nói. Anh sợ em hối hận. Cái gì cơ? Nhóc con, em muốn biết quan niệm về tình cảm của anh là như thế nào không? Quan niệm về tình cảm của anh? Đường Viên Viên chớp chớp mắt. Là thế nào? Hỏi xong cô mới ý thức được mình đã bị anh đưa vào chồng. Cô lập tức giận dỗi nói lại một câu. Em không thèm quan tâm. Mặc kệ cô có muốn biết hay không, Uất Chỉ Diệt Thù vẫn nói tiếp. Quan niệm của anh về chuyện tình cảm, nếu đã nhận định một người thì chắc chắn sẽ bên nhau suốt kiếp. Ngoài sinh lão bệnh tử ra, không có lý do gì có thể chia cắt hai người. Đường Viên Viên sững sờ. Nếu đã nhận định thì chắc chắn sẽ bên nhau suốt kiếp sao? Cho nên nếu em muốn ở bên cạnh anh, một ngày nào đó dù em có hối hận, anh cũng không để em đi. Cho nên trước khi em hoàn toàn hiểu rõ tình cảm của mình. Ai bảo em chưa hiểu rõ tình cảm của mình chứ? Đường Viên Viên tức giận đáp lại một câu. Người em thích chính là anh. Em muốn ở bên anh mãi mãi. Lần này đến lượt Uất Chỉ Diệt Thù sừng sốt. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng nõn của cô gái nhỏ ngay trước mắt. Vẫn là cô bé thích khóc, thích làm nũng trước kia, nhưng mà đã hoàn toàn thay đổi. Từng đường nét trên khuôn mặt đã trở nên xinh đẹp tuyệt trần, nhưng đôi mắt vẫn trong veo như trước, không hề thay đổi. Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào anh nói, muốn ở bên cạnh anh mãi mãi. Yết hầu trên cổ của Uất Chỉ Diệt Thù khẽ chuyển động, anh mấp máy môi. Em đã nghĩ kỹ rồi sao? Hôm nay Đường Viên Viên vô cùng can đảm. Cô dũng cảm thể hiện ra hết tình cảm trong lòng mình. Đợi đến khi nói xong, cô mới nhận ra bản thân vừa nói gì. Cô luống cuống lui về phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt. Tại sao có thể như vậy chứ? Sao cô có thể nói ra những lời ấy? Rõ ràng anh đã thể hiện rõ ý của mình rồi. Cô nói như vậy, chẳng phải càng khiến anh chê cười cô sao? Nghĩ đến đó, trong lòng Đường Viên Viên rất bối rối. Cô quay người muốn chạy trốn, nhưng cổ tay lại bị Uất Chỉ Diệt Thù giữ chặt. Anh thở dài bất đắc dĩ. Đang hỏi em đó, em chạy đi đâu? Em không biết. Anh thả em ra. Uất Chỉ Diệt Thù không chỉ không buông cô ra mà còn giữ chặt hơn. Anh liếc nhìn xung quanh một cái, sau đó nói. Chúng ta tìm một chỗ nào đó để nói chuyện nghiêm túc. Em không đi. Đường Viên Viên lui về phía sau. Anh thả em ra. Thấy cô không muốn đi, Bất Chỉ Diệt Thù đành phải cúi người trực tiếp bế cô lên. Đường Viên Viên sững sờ, khi cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần, hai chân đã rời khỏi mặt đất rồi. Theo phản xạ có điều kiện, cơ thể vô thức ôm chặt lấy cổ anh. Mãi cho đến khi Uất Chỉ Diệt Thù bế cô nhanh chân đi về phía trước, Đường Viên Viên mới nhận ra được đã xảy ra chuyện gì. Cô vừa tức giận vừa xấu hổ nói, anh thả em xuống đi. Uất Chỉ Diệt Thù coi như không nghe thấy lời cô nói. Sau khi bế cô đến một nơi yên tĩnh, anh mới dừng lại. Vừa rồi ở bên kia có quá nhiều người, chúng ta đến đây nói chuyện cho rõ ràng. Anh nhìn Đường Viên Viên một cái, thấy biểu cảm trên mặt cô không ổn lắm. Uất Chỉ Diệt Thù mấp máy môi hỏi, em muốn đứng đây nói chuyện rõ ràng hay là để anh vừa ôm em ở trong ngực vừa nói đây? Đường Viên Viên... Lời này là có ý gì chứ? Chẳng lẽ nếu cô không ngoan ngoãn đứng yên nói chuyện rõ ràng với anh sẽ ôm cô như vậy không bỏ ra sao? Em tự chọn đi. Hả? Uất Chỉ Diệt Thù thấp giọng nói, nếu như anh thả em xuống mà em lại chạy trốn, anh sẽ ôm chặt lấy em. Đến lúc đó cứ như vậy mà nói chuyện. Anh đã nói đến thế rồi, Đường Viên Viên còn có thể nói gì nữa chứ? Nếu từ chối, chẳng phải là biến tướng muốn anh ôm cô sao? Nghĩ đến đó, Đường Viên Viên đành phải thỏa hiệp. Em muốn đứng xuống rồi nói. Không chạy sao? Không chạy. Nếu chạy sẽ bị anh ôm lại, thà rằng cứ nói còn hơn. Mặc dù Đường Viên Viên rất tham luyến cái ôm ấp của Bút Chỉ Diệt Thù, nhưng mà vào lúc này cô vẫn nên nghiêm túc nói chuyện rõ ràng một chút. Đã nói trước rồi đó, nếu như em chạy thì... Bất Chỉ Diệt Thù không nói hết câu, có điều vẫn đặt cô xuống dưới. Sau khi đứng thẳng dưới đất, Đường Viên Viên chỉnh lại quần áo của mình một chút. Cô khẽ bĩu môi, tỏ vẻ không vui. Anh muốn nói gì thì nói đi. Bất Chỉ Diệt Thù nhìn cô buồn cười hỏi, sao lại là anh nói chứ? Không phải anh muốn nói chuyện sao? Đúng, vậy được rồi. Em trả lời câu hỏi vừa rồi của anh trước đã. Em đã nghĩ kỹ chưa? Đường Viên Viên nhìn anh bất mãn. Có ý gì chứ? Bất Chỉ Diệt Thù yên lặng nhìn cô một lúc lâu, sau đó đột nhiên cúi người, tay giữ chặt lấy gáy của cô, chán chạm vào chán cô. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc trở nên gần hơn bao giờ hết. Không phải em nói em thích anh, muốn ở bên anh sao? Không phải vừa rồi anh đã nói với em, nếu anh đã nhận định một người thì sẽ bên nhau suốt kiếp, cho nên em đã nghĩ kỹ chưa? Anh đột nhiên đến gần như vậy khiến Đường Viên Viên xấu hổ, tim đập rộn lên. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại phát hiện căn bản mình không thể nào nhúc nhích được. Cả người cô, cả trái tim cô đều hướng về phía Uất Chỉ Diệt Thù. Không nói lời nào, là vẫn chưa hiểu rõ sao? Uất Chỉ Diệt Thù thở dài một tiếng, hay là bị lời nói của anh dọa sợ rồi? Nói xong, Uất Chỉ Diệt Thù lại thở dài một tiếng nữa. Có nghĩa là em vẫn chưa nghĩ kỹ sao? Tóm lại, chuyện hôm nay cứ coi như anh chưa nói gì. Về nhà suy nghĩ lại cho thật kỹ đi. Sau này đừng hẹn gặp bạn khác giới nữa. Nói đến đây, Uất Chỉ Diệt Thù hơi ngừng một chút. Nếu sau khi nghe xong lời anh nói, em vẫn muốn gặp bạn học nam kia, vậy thì cũng được. Vì sao chứ? Đường Viên Viên không hiểu lắm. Anh đã nói rõ lòng mình rồi. Em vẫn muốn gặp cậu ta, chứng tỏ em không thật sự thích anh. Cho nên anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Hiểu chưa, hả cô nhóc? Uất Chỉ Diệt Thù khẽ véo mũi cô một cái, giọng nói tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, lại vừa cưng chiều. Đường Viên Viên khẽ cắn môi, không trả lời. Anh không ép em, bây giờ anh sẽ đưa em về trường, em cứ suy nghĩ cho thật kỹ, nghĩ kỹ rồi thì nói cho anh biết câu trả lời. Sau đó, Uất Chỉ Diệt Thù dẫn Đường Viên Viên đi về phía trường học. Trên đường về, Đường Viên Viên vô cùng yên tĩnh, cô vẫn luôn cúi đầu, suy nghĩ về chuyện đó. Hai người cứ đi như vậy cho đến cổng trường. Trời dần dần chuyển sang đêm. Trước cổng trường, người ra người vào càng ngày càng ít. Em vào đi. Uất Chỉ Diệt Thù giơ tay ra xoa đầu cô. Lúc về, hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Đường Viên Viên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, cô mới ngước mắt nhìn về phía anh. Anh! Sao vậy? Trước đây, anh vẫn luôn luôn không cho em câu trả lời dứt khoát là vì trong lòng anh luôn cất giấu những lời này sao? Uất Chỉ Diệt Thù yên lặng không nói gì. Có đúng không? Đợi một lúc không thấy anh trả lời, Đường Viên Viên không cam lòng hỏi lại lần nữa. Đúng. Uất Chỉ Diệt Thù gật đầu. Nếu như lúc đó anh nói ra những lời này, chỉ sợ em sẽ coi anh là kẻ điên đấy. Thật ra vốn dĩ anh không nghĩ đến chuyện nói ra những lời này. Dù sao thì với tính cách của anh, chỉ cần khi cô trưởng thành hơn một chút, nếu như hai người thật sự ở bên nhau, dù thế nào thì anh cũng sẽ không thả cô đi. Căn bản là không cần phải nói. Nhưng mà sau khi nghe nói cô đi ăn lẩu với bạn học khác giới, Uất Chỉ Diệt Thù vẫn luôn luôn bình tĩnh, lập tức có chút luống cuống. Anh sợ cô sẽ ở bên người kia, sợ cô sẽ thật sự rời xa anh. Trước đây, Trung Sở Phong từng nói với anh những lời này, anh ghi sâu ở trong lòng, đáng tiếc vẫn không có cơ hội, anh cũng không thể vì muốn kiểm nghiệm tình cảm của mình mà hóa thân thành cầm thú được. Thật ra, Út Chỉ Diệt Thù cảm thấy món quà anh tặng cô trong ngày lễ thành niên đã đủ để chứng tỏ cõi lòng anh rồi. Đáng tiếc, cô gái nhỏ của anh vẫn còn ngây thơ, khả năng là cô không hiểu được. Khả năng là cô muốn anh nghiêm túc nói thẳng ra với cô, cho nên hôm nay Út Chỉ Diệt Thù làm theo những gì cô mong muốn, chỉ là không biết bây giờ trong lòng cô nghĩ như thế nào thôi. Có điều, lời đã nói ra rồi, cũng không có chỗ để hối hận. Thật ra, câu vừa rồi anh nói, bảo cô muốn đi tìm bạn nam kia cũng được, là trái với lòng mình. Nhưng mà nếu anh không nói, lại sợ cô gái nhỏ bị anh làm hại. Vì sao chứ? Vì sao anh cảm thấy sau khi anh nói những lời này, em sẽ coi anh là kẻ điên? Chẳng lẽ chuyện thích một người, mong muốn được ở bên người đó mãi mãi, đối với anh mà nói, là chuyện rất mất mặt sao? Đương nhiên là không phải. Uất Chỉ Diệt Thù trả lời cô, chỉ là anh sợ, sợ em vừa mới bước đến, đã bị anh dọa sợ, đến mức lui lại. Em sẽ không. Đường Viên Viên cắn môi dưới, hốc mắt đỏ ửng trừng mắt nhìn anh. Em làm gì nhát gan như vậy? Ánh mắt của Uất Chỉ Diệt Thù lập tức trở nên vui vẻ. Vậy ý của em là, em đồng ý sao? Nghe anh nói thế, Đường Viên Viên đỏ hết cả mặt. Em đồng ý bao giờ? Em chỉ là nói em không phải là người nhát gan như vậy. Chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện em đồng ý hay không chứ? Uất Chỉ Diệt Thù cúi xuống có vẻ thất vọng. Cũng đúng thôi, sao em có thể đồng ý dễ dàng như vậy? Anh đã đoán được trước rồi. Anh đứng ở đó, cúi đầu xuống nhìn qua giống như một chú cún con bị vứt bỏ vậy. Chuyện gì thế này? Đường Viên Viên kinh ngạc, sao anh lại tỏ vẻ giống như bị cô bắt nạt thế? Rõ ràng người nên tủi thân là cô mới đúng chứ. Em vào đi. Không đợi Đường Viên Viên kịp phản ứng lại, Uất Chỉ Diệt Thù đã cất lời, giọng nói mang theo vẻ đau buồn. Đường Viên Viên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, Uất Chỉ Diệt Thù nhìn về phía cô hỏi, sao em còn chưa vào? Không phải là không muốn để ý đến anh nữa sao? Nghe anh nói như thế, khóe miệng của Đường Viên Viên hơi giật giật. Em nói không muốn để ý đến anh lúc nào? Em không nói, nhưng mà em có ý đó. Uất Chỉ Diệt Thù nhìn cô bằng ánh mắt u oán. Đâu có đâu. Đường Viên Viên biện hộ thay mình. Nếu em không để ý đến anh nữa, em đã vào trong trường học từ lâu rồi. Làm gì còn đứng ở đây nói chuyện với anh lâu như vậy? Đã cái gì? Uất Chỉ Diệt Thù khẽ nhếch môi, từ từ đi đến trước mặt Đường Viên Viên. Đường Viên Viên lập tức yên lặng. Một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt bất mãn nhìn Uất Chỉ Diệt Thù. Rõ ràng là do anh làm em tức giận. Vì sao anh lại làm ra vẻ như bị em bắt nạt thế chứ? Có sao? Uất Chỉ Diệt Thù nháy mắt tỏ vẻ vô tội. Anh làm em giận bao giờ? Đường Viên Viên tròn tròn mắt nhìn anh. Cô không thể tin nổi. Không ngờ anh lại không thừa nhận. Nhóc con, không phải anh đã nói trước đây anh không nói ra những lời ấy là vì sợ sẽ dọa đến em chạy mất. Nếu em bị anh dọa chạy mất rồi thì anh biết tìm đâu ra người giống như em như lúc bây giờ. Nếu như sợ sẽ dọa em chạy mất, vậy thì sao bây giờ anh lại nói ra? Tại sao bây giờ lại nói ra? Em không biết sao? Uất Chỉ Diệt Thù vừa nói vừa tới gần Đường Viên Viên. Em làm sao mà biết được? Cô vô thức muốn trốn sang bên cạnh nhưng lại bị Uất Chỉ Diệt Thù nắm chặt tay. Hôm nay em có thể đi ăn cùng với một đám nam sinh khác, ngày mai không phải cũng có thể đồng ý ở bên người khác sao? Em không có. Đường Viên Viên nhăn mũi lắc đầu. Chúng em chỉ đi ăn lẩu cùng với nhau mà thôi. Em không có ý gì khác với anh ta cả. Em không có ý gì khác sao? Không có. Cậu ta thì sao chứ? Em có thể cam đoan cậu ta không có ý gì khác với em không? Em... Có phải không thể cam đoan không? Trước đây bên cạnh em không có ai cả. Cho nên anh có thể giấu kín không nói ra. Đợi đến khi em trưởng thành hơn một chút nữa. Qua thêm một thời gian nữa. Có lẽ em sẽ tự hiểu rõ. Nhưng mà đến hôm nay anh mới phát hiện ra, căn bản anh không thể chịu đựng được việc em ở bên người khác. Đường Viên Viên kinh ngạc, cô cho rằng mình vừa nghe lầm. Anh không thể chịu đựng được việc cô ở bên người khác sao? Chẳng lẽ là anh thích cô sao? Nhưng mà anh vẫn chưa nói rõ ràng. Đường Viên Viên sợ mình hiểu sai ý anh. Cô cắn môi, mở to mắt, ngơ ngác nhìn anh. Tại sao không nói gì? Uất Chỉ Diệt Thù khẽ xoa má cô. Choáng rồi sao? Anh... Ý của anh có phải là... Đúng. Không đợi cô nói hết câu, Uất Chỉ Diệt Thù đã trả lời. Đúng là như những gì em nghĩ đó. Cho nên quay về suy nghĩ cho thật kỹ, có muốn nhận lời anh hay không? Quất Chỉ Diệt Thù giữ chặt vai cô, quay người Đường Viên Viên về phía cổng trường. Vào đi, nghĩ kỹ rồi cho anh câu trả lời. Mặc dù anh rất muốn biết câu trả lời ngay lập tức, nhưng mà Uất Trì Diệp Thù cảm thấy bắt cô trả lời lúc này đúng là làm khó cho cô. Dù sao hiện giờ có lẽ trong lòng cô đang rất loạn. Bước thẳng về phía trước, đừng quay đầu lại. Nhưng... Đường Viên Viên vô thức muốn quay đầu lại, đột nhiên lại nghe thấy Uất Trì Diệp Thù nói thêm một câu. Nếu em quay đầu lại, khả năng hôm nay em sẽ không về trường được đâu. Đường Viên Viên sững sờ, sau đó chậm rãi bước về phía trước. Nhìn thấy cô bước từng bước về phía trước, ánh sáng trong mắt của Uất Trì Diệt Thù càng lúc càng tối đi. Quả nhiên, chuyện này không đơn giản như vậy. Cũng đúng thôi, như vậy mới công bằng với cô ấy. Mắt thấy bóng dáng Đường Viên Viên sắp biến mất ngay trước mặt mình. Đột nhiên cô gái nhỏ dừng lại. Ánh mắt Uất Trì Diệt Thù hoàn toàn bị bóng dáng cô xâm chiếm. Cô muốn quay đầu lại sao? Đáng tiếc, cô gái nhỏ của anh chỉ đứng ở nơi đó. Một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích. Không tiếp tục bước về phía trước, nhưng cũng không có ý muốn quay đầu lại. Hy vọng vừa dâng lên trong lòng Uất Trì Diệt Thù lập tức bị dập tắt. Hóa ra, cảm giác ấy là như thế này. Trước đây, mỗi lần cô nhìn anh đầy mong đợi, sau đó lại bị anh từ chối. Có lẽ cảm giác cũng như vậy. Đúng là đáng đời Uất Trì Diệt Thù. Cuối cùng, Đường Viên Viên vẫn bước chân đi tiếp, biến mất khỏi tầm mắt của anh. Uất Trì Diệt Thù thở dài. Anh đứng đó một lúc lâu, sau khi xác định Đường Viên Viên sẽ không ra ngoài nữa, anh mới quay người ra về. Đường Viên Viên gần như là lê từng bước chân quay lại ký túc xá, cả người cô đều mệt mỏi, giống như vừa trải qua quyết định vô cùng quan trọng và đau khổ vậy. Thật ra, vừa rồi có vô số lần cô muốn quay đầu lại, nhưng mà nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng của anh đối với cô trước đó, Đường Viên Viên quyết định mình không thể nhận lời anh dễ dàng như vậy được. Cho nên cô dứt khoát bước đi. Khi cô đẩy cửa phòng ký túc xá bước vào, Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn đều đang ở bên trong. Thấy cô về, hai người vội vàng tiến đến hỏi han. Viên Viên, về rồi sao? Hiểu Lộ, Nguyệt Hàn, không phải hai người nói... Đúng vậy, chúng tớ về từ lâu rồi. Thế nào, hôm nay cậu đi ăn lẩu với đàn anh tiến triển đến đâu rồi? Có phải là đã nhận ra được anh ấy rất biết quan tâm săn sóc người khác không? Anh ấy đưa cậu về sao? Có đúng không? Đường Viên Viên không biết nên nói như thế nào về những chuyện đã xảy ra tối hôm nay, nhưng mà trong lòng cô hiểu rõ một chuyện, cho nên cô kéo tay hai người lại, nghiêm túc nói, sau này các cậu đừng gán ghép tớ với anh ta nữa. Nghe thấy thế, sắc mặt của hai người đều thay đổi. Sau đó Viên Nguyệt Hàn nói, đâu có gán ghép, chỉ là muốn cậu thử tìm hiểu thôi, đâu có ai ép cậu phải ở bên anh ta đâu. Đúng vậy, Viên Viên, hơn nữa, bây giờ cậu vẫn còn trẻ. Phải trải qua một vài mối tình mới có kinh nghiệm. Tớ không cần kinh nghiệm. Đường Viên Viên bỏ tay hai người ra, rồi đi đến bên giường của mình ngồi xuống. Tóm lại, sau này hai người đừng làm mối cho tớ với anh ta nữa. Tớ không thích anh ta, cũng sẽ không phát triển thêm gì gì đó với anh ta đâu. Trường Hiểu Lộ bước đến gần ngồi xuống bên cạnh cô. Không thích thì thôi, vậy chúng tớ tìm một người khác nhé. Dù sao trong trường cũng có nhiều người ưu tú như vậy. Cậu nói thẳng ra xem, cậu thích người nào, chị em chúng tớ sẽ giúp cậu. Đúng đấy, đúng đấy. Tuy rằng xét về mọi mặt, Tôn Vĩnh Nhiên đều không tệ, nhưng nếu cậu đã không thích, vậy thì cũng không thể ép cậu, có phải không? Đường Viên Viên lắc đầu, hiện giờ tớ không nghĩ đến chuyện đó, cũng không thích ai hết. Nói xong, cô đứng dậy cầm lấy quần áo. Được rồi, tớ đi tắm đây. Trương Hiểu Lộ vội vàng chạy theo. Sao cậu có thể không nghĩ gì cả chứ? Chẳng lẽ cậu chỉ muốn treo cổ trên một cái cây? Anh trai của cậu kia thôi hả? Nếu anh ấy quan tâm đến cậu thì đã qua thăm cậu từ lâu rồi. Cậu xem thử xem, năm nay từ khi khai giảng cho đến bây giờ, lâu như vậy rồi mà chưa từng thấy anh ấy qua đây. Nói không chừng anh ấy đã có bạn gái rồi đó. Cậu đừng có mà nghĩ đến anh ấy nữa. Nghe thấy cô ta nói như thế, Đường Viên Viên quay đầu lại nghiêm túc phản bác. Anh trai tớ còn lâu mới có bạn gái. Sao cậu biết được anh ấy đã có bạn gái hay chưa? Nói không chừng đã có từ lâu rồi. Không thể nào. Đường Viên Viên nghiêm túc lắc đầu. Hai người Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn đi tới trước mặt cô, một người khoác vai của cô. Sao cậu có thể khẳng định rằng chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ anh ấy đã nói với cậu như thế sao? Thật ra, đôi khi cậu đừng tin tưởng vào lời của đàn ông nói. Cho dù anh ấy chính miệng nói với cậu, cũng chưa chắc đã là sự thật đâu. Đúng đấy, đây là kinh nghiệm của người từng trải chúng tớ. Đường Viên Viên cong môi nói, tớ không quan tâm. Dù sao tớ biết anh trai tớ không phải là loại đàn ông như các cậu nói là được rồi. Tớ tin anh ấy. Nói xong, Đường Viên Viên đi thẳng vào trong phòng tắm, đóng cửa lại, ngăn hai người kia ở bên ngoài. Vào trong phòng tắm, cô ngơ ngác đứng trước gương nhìn bản thân một lúc lâu, sau đó giơ tay lên chọc chọc vào má của mình. Vì sao chứ? Cô cảm thấy bản thân thật sự quá kém cỏi, rõ ràng bị anh hờ hững lâu như vậy. Nhưng tối nay, sau khi nghe thấy Uất Trì Diệp Thù nói những lời ấy, trong lòng cô đã hoàn toàn tha thứ cho anh. Hơn nữa, những lời anh nói đến tận bây giờ vẫn vang vọng bên tai cô. Không phải do anh ấy không muốn, mà là vì anh ấy sợ, sợ sẽ dọa cô chạy mất. Khi anh ta nói những lời như vậy, Đường Viên Viên cảm thấy vô cùng êm tai. Lúc cô quay người bước đi, thiếu chút nữa cô đã không kiềm chế nổi bản thân mà quay người bổ nhào về phía anh. Được rồi, trước hết cứ để đó, đừng nghĩ nữa. Đường Viên Viên vò đầu, muốn vứt hết những suy nghĩ phức tạp kia đi, sau đó cô rửa mặt rồi đi nghỉ. Hôm sau, khi Đường Viên Viên đến trường thì chạm mặt với Tôn Vĩnh Nhiên. Bởi vì chuyện tối hôm qua, cho nên khi gặp Tôn Vĩnh Nhiên, cô rất lúng túng, muốn quay người chạy trốn khỏi đó. Viên Viên! Nhưng Tôn Vĩnh Nhiên ở phía sau cô lại gọi cô. Anh ta không mở miệng còn tốt, đã mở miệng gọi cô, Đường Viên Viên không thể không đứng lại. Cô quay đầu nhìn về phía Tôn Vĩnh Nhiên. Chào, chào anh. Sao trông thấy tôi lại bỏ chạy thế? Tôi trở nên đáng sợ như vậy từ bao giờ vậy? Tôn Vĩnh Nhiên đi đến trước mặt cô, nhìn Đường Viên Viên với ánh mắt bất đắc dĩ. Xin lỗi anh, chỉ vì tôi... Được rồi, em không cần phải giải thích. Tôn Vĩnh Nhiên nói thay lời cô muốn nói. Tối hôm qua, người nam sinh đến sau kia là người em thích sao? Nghe thấy anh ta nói thế, hai tay của Đường Viên Viên đỏ ửng lên, cô vô thức muốn phản bác. Em không cần phải vội vàng phủ nhận, tôi nhìn ra được. Tôn Vĩnh Nhiên mỉm cười, hơn nữa quan hệ giữa hai người đúng là rất thân thiết. Đường Viên Viên không đáp lời, nếu đã thích, vậy thì đừng bỏ qua. Tôi không có ý gì khác cả, sau này vẫn là bạn bè. Vâng, Đường Viên Viên gật đầu, không cần để ý nhiều đâu, có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi. Sau khi anh ta đi khỏi, Đường Viên Viên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô còn tưởng rằng Tôn Vĩnh Nhiên sẽ nói vài lời khiến cô áp lực, không ngờ anh ta lại không nói gì cả. Bởi vì những lời hôm qua Uất Trì Diệp Thù nói, cho nên hôm nay Đường Viên Viên không thể nào tập trung học hành được. Cô buồn bực không chịu nổi, vất vả lắm mới nhịn được đến lúc tan học. Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn kéo cô đi ra cổng trường tiêu tiền. Kết quả vừa mới ra đến cổng trường đã đụng phải Uất Trì Diệp Thù đang đứng chờ ở nơi đó. Giữa đám người anh rất đặc biệt, dễ làm người ta để ý, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy. Đường Viên Viên có tâm sự trong lòng cho nên vẫn luôn luôn cúi đầu xuống, không nhìn về phía trước. Mãi cho đến khi hai người đi bên cạnh dừng bước, cô mới lấy lại được tinh thần. Hai cậu sao thế? Không phải muốn ra ngoài mua đồ sao? Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Người ta đã đứng chờ cậu ngoài cửa rồi, cậu còn muốn đi mua đồ, mua cái gì thế? Người nào? Lúc này Đường Viên Viên mới nhìn theo ánh mắt của hai người. Quả nhiên, ngay lập tức cô đã trông thấy bóng người cao giáo đang đứng sừng sững trước cổng trường. Uất Trì Diệp Thù sao? Sao anh lại tới đây? Xem ra hôm nay không đi mua đồ được rồi, mau qua đó đi. Viên Nguyệt Hàn khẽ đẩy Đường Viên Viên một cái, nhưng Đường Viên Viên vừa đi về phía trước, hai bước đã bị Trương Hiểu Lộ kéo lại. Đợi đã nào, cậu cần phải cố gắng một chút nhé. Hôm qua không phải cậu nói anh trai cậu vẫn chưa có bạn gái sao? Nếu cậu vẫn chưa từ bỏ ý đồ với anh ấy, thì nên dũng cảm một chút, tóm lấy anh ấy vào trong tay. Tóm lấy anh ấy sao? Đường Viên Viên chớp mắt vài cái. Đi đi, nếu anh ấy làm bạn trai của cậu thật, cuộc đời này của cậu coi như là viên mãn. Lúc Đường Viên Viên vẫn đứng sừng sững tại chỗ, Uất Trì Diệp Thù đã vẫy vẫy tay với cô. Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn đã dắt tay nhau ra ngoài rồi. Bất đắc dĩ, Đường Viên Viên đành phải bước về phía trước, đi thẳng đến trước mặt Uất Trì Diệp Thù mới dừng lại. Cô mấp máy môi, sau đó hỏi. Không phải anh nói... Đợi em nghĩ kỹ, sau đó trả lời anh sau. Đúng vậy, Uất Trì Diệp Thù gật đầu, thấy cô muốn nói lại thôi, anh liền hỏi. Làm sao thế? Nếu đã nói chờ em nghĩ kỹ rồi, trả lời anh biết, vậy hôm nay anh tới đây để làm gì? Không phải hôm nay anh tới đây là muốn cô cho anh câu trả lời sao? Hiện giờ trong lòng Đường Viên Viên đang rất loạn. Tuy rằng cô biết lựa chọn cuối cùng của mình là gì, nhưng mà bây giờ cô vẫn chưa muốn nói. Không thể để Uất Trì Diệp Thù cảm thấy quá dễ dàng như vậy được.